Đương sinh mệnh trọng tân khai thùy, chương 36, bắt đầu nghỉ hè, góc truyện audio.com. Ô không o, ngày hôm sau Harry trở lại biệt thự vẫn duy trì tâm tình vui vẻ, bất quá khi cậu ngồi trong đại sảnh, nhàn rỗi mở nhật báo tiên tri buổi sáng hôm nay thì tâm trạng này liền bay đi mất. Năm chữ, vượt ngục ở Azkaban, rành rành trên trang nhật báo tiên tri, mà phía dưới tiêu đề lớn là một khuôn mặt một người đàn ông tiều tụy, quần áo tả tơi thoạt nhìn cực kỳ điên cuồng. Harry nhận ra chú, cho dù chú đã không còn vẻ ngoài đẹp trai như năm đó. Chú Sirius, Harry nhẹ nhàng mà nỉ non nói, từ báo chí nhìn xuống. Chú Sirius vượt ngục, vì sao chứ? Trong bài cũng không nói cụ thể về chuyện chú Sirius vượt ngục, chỉ nói đó là một tên vượt ngục nguy hiểm cùng với thân phận tùy tùng của kẻ. Mà, ai, cũng, biết, là, ai, đấy, hơn nữa còn có khả năng đến quấy rối kẻ được chọn. Vì đảm bảo an toàn cho kẻ được chọn, bộ pháp thuật quyết định vào học kỳ sau sẽ đem giám ngục ở Azkaban cùng một bộ phận thần sáng nỗ lực bảo vệ ở hẻm xéo và Hogsmeade. Trên báo cũng không nói tới tình huống quái dị của chú Sirius, vì thế Harry rất khó hiểu. Bây giờ người phản bội đã không phải là Pettigrew nữa, vậy thì vì sao mà chú Sirius lại vượt ngục? Chú ấy sẽ đi đâu chứ? Harry nhẹ nhàng sờ tờ báo, nhìn chú Sirius đang chật vật không khỏi đau lòng. Đây chính là ba đỡ đầu đẹp trai người người mà cậu đã gặp lúc trước sao? Đây có còn là ba đỡ đầu thích cười to lúc cậu gặp sao? Azkaban đã phá hủy mọi thứ mà thậm chí cậu cũng không biết năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cậu chủ, ngài Lavi đã đến. July không biết cậu chủ còn đang thương tâm, đến báo Harry. Vậy à, Harry thu hồi tâm tư khỏi mặt báo, cố gắng nâng lên tinh thần. Mời khách quý vào, mặt khác chuẩn bị trà bánh. Dạ cậu chủ, July nói xong, lễ phép cúi đầu, biến mất trước mắt Harry. Harry cuối cùng nhìn thoáng qua báo chí, liền đặt nó sang chỗ khác. Hiện tại chưa phải là lúc để cậu quan tâm tới chuyện này. Có lẽ chú Sirius vừa mới trốn khỏi chưa thể vào đây được, cậu sẽ luôn luôn chú ý tình huống, nhất định phải tìm được ba đỡ đầu trước người khác. Chuyện bây giờ cậu cần phải quan tâm lại là việc khác. Cậu Potter, July dẫn vào một người đàn ông trung niên, cúi đầu chào lại Harry. Xin lỗi không thể tới tìm cậu ngay khi cậu trở về ngày đầu tiên. Không sao, ngài Lavi, mời ngài ngồi. Harry thẳng lưng, không thích ngẩng đầu lên nói chuyện cùng người khác, hy vọng người này nhanh chóng ngồi xuống. Nhưng cách nói chuyện của cậu từ kiếp trước cậu lại cảm thấy cực kỳ chậm rãi thong dong. Các thế hệ gia tộc Lavi đều là bạn của gia tộc Potter, ngài không cần khách sáo. Mino Lavi nghe Harry nói, thoáng ngây ra một lúc lập tức nở nụ cười. Gia tộc Potter đã rất lâu rồi không xuất hiện một người như cậu, một đứa nhỏ có lễ nghi quý tộc hoàn mỹ, vẫn biết ba của cậu khi tôi gặp mặt, cách nói chuyện rất thẳng thắn, trực tiếp. Quá khen rồi, ngài Lavi. Lúc này, July đem trà bánh lên, trong khoảng thời gian ngắn hai người đều thưởng thức nhấm nháp mỹ vị, không nói gì cho đến khi Harry cảm thấy đúng thời điểm mới mở miệng một lần nữa. Gia tộc Potter đã phong bế một khoảng thời gian lâu dài, rất nhiều sản nghiệp đã bắt buộc phải đóng cửa. Bởi vì một ít sản nghiệp cũng cần gia chủ ra mặt, nhưng gia tộc Potter phong bế, nhất là khi ba cậu mất đi, gia tinh cũng đóng lại phần sản nghiệp này. Đó là bất đắc dĩ phải làm thế, mà bây giờ cháu cảm thấy chính là lúc khởi động lại một lần nữa. Góc truyện audio.com, cậu đã trở lại, bởi vì coi trọng việc cá nhân mà tiêu phí một quãng thời gian nhiều năm như vậy, nên bây giờ linh hồn cùng pháp thuật cậu cũng đã ổn định, thậm chí phương thức vận hành buôn bán quý tộc cũng đã hiểu rõ, cậu cảm thấy bây giờ chính là thời điểm để hành động. Cậu muốn nói rằng, tin tức Harry là gia chủ gia tộc Potter, toàn bộ giới phù thủy cũng đã biết, nên bây giờ một cậu bé mới 12 tuổi nói ra chuyện này, Mino cũng không kinh ngạc mà càng cảm thấy vui vẻ. Gia tộc Lavi cùng gia tộc Potter vẫn duy trì tình hữu nghị, cháu cực kỳ cảm ơn vì gia tộc Lavi đã chiếu cố trong lúc biệt thự Potter đóng cửa, nên hy vọng sau này chúng ta vẫn tiếp tục duy trì mối quan hệ hợp tác tốt. Quan hệ thông gia giữa gia tộc Lavi và gia tộc Potter chỉ có thể lật ngược ở mấy thế hệ trước đó, những năm gần đây cũng không hề có quan hệ thông gia nữa, nhưng gia chủ hai gia tộc Lavi cùng Potter cũng là bạn tốt hơn 10 thế hệ, Harry tin chắc mình có thể tín nhiệm được vị gia chủ này. Thực sự rất vui vì có thể trong lúc còn sống mà nhìn được gia tộc Potter phục hưng. Ông Mino là bạn cũ của ông nội Harry, lớn hơn 3-10 tuổi. Ông Mino từng được ông Salus giúp đỡ, hơn nữa lúc gia tộc Lavi gặp khó khăn cũng do ông Salus hỗ trợ chống đỡ qua đoạn thời gian đó. Tình hữu nghị vốn đã sâu nặng lại càng chắc chắn hơn, đó cũng là lý do mà sau khi gia tộc Potter phong bế, rất nhiều gia tộc hợp tác khác đều lần lượt rời khỏi, nhưng gia tộc Lavi lại thủy chung chiếu cố sản nghiệp gia tộc Potter. Cháu sẽ không làm ông thất vọng, ông Lavi. Harry ưu nhã mỉm cười, búng tay một cái, July đưa cho cậu một phần tài liệu. Cháu định sẽ bắt đầu từ việc tìm hiểu kỹ lưỡng về gia tộc Potter. Gia đình máu trong không chỉ di truyền về vẻ ngoài mà còn di truyền về năng lực. Ví dụ như gia tộc Malfoy được coi là quý tộc bạch kim vì gia chủ bọn họ gần như đều có mái tóc bạch kim. Gia tộc Green được gọi là gia tộc độc dược vì những thế hệ trong gia tộc này đều là bậc thầy độc dược, mà gia tộc Potter thì sao? Tự nhiên không phải là một mớ đầu tóc lộn xộn kia mà là kỹ thuật bay xuất sắc. Trong biệt thự, Harry có thể tìm được đủ các loại phần thưởng huy chương của các vị tổ tiên mình, lại nhận ra đa số đó đều là trong phương diện bay. Nói cách khác, bản lĩnh bay bổng trải qua mấy thế hệ lắng đọng lại đã trở thành một loại bản năng không thể xóa nhòa. Ngay cả khi trải qua chiến tranh, dù đã cực kỳ mỏi mệt, Harry không muốn làm gì, nhưng cũng không hề nghĩ sẽ buông bỏ thú bay lượn, bầu trời chính là lĩnh vực của cậu. Cho nên Harry tính toán đầu tiên sẽ bắt đầu từ đây. Một tuần sau, hẻm xéo mở ra một cửa tiệm mới, sản phẩm bên trong từ chổi bay cho tới cả các dụng cụ bảo quản tất cả đều đầy đủ, tiệm này nằm ở nơi náo nhiệt nhất trong hẻm xéo. Trong ngày khai trương hấp dẫn sự chú ý của mọi người, các chủ tiệm hẻm xéo chưa bao giờ đưa ra các hoạt động ưu đãi, nhưng khi mở cửa tiệm này lại thông báo rằng nhân ngày khai trương nếu sở hữu sản phẩm sẽ có ưu đãi rất lớn. Bây giờ đang là nghỉ hè, cũng là thời gian chuyển cấp từ học sinh năm nhất sang năm 2, học sinh năm 2 đã có thể mang chổi tới trường học. Trong thời gian này khai trương không thể nghi ngờ là nắm bắt được khách hàng, nhưng Harry thì không hề để ý tới điều đó, đây mới chỉ là bước đầu tiên. Gocchuyenaudio.com July, đi thông báo cho ngài Lavi, nói rằng kế hoạch thứ hai đã bàn bạc ngày đó, ta cảm thấy có thể bắt đầu được rồi. Harry đứng trước gương, cẩn thận sửa sang quần áo chính mình. Dạ cậu chủ, July cầm thư Harry đã viết biến mất trong phòng. Bước thứ hai của Harry chính là bắt lấy khách hàng Muggle. Thế giới phù thủy học sinh Muggle rất nhiều, có một số người ba mẹ họ cũng không phải là phù thủy, việc đổi bảng anh nhất định sẽ gây ra khó khăn. Kế hoạch tiếp theo của Harry chính là mở một cửa hàng chấp nhận trả tiền bằng bảng Anh, tương đương với việc đem siêu thị Muggle tới đây, bên trong không chỉ là sách dùng để học tập mà còn có dụng cụ học tập, thậm chí còn cung cấp các dụng cụ học tập Muggle. Một số người bạn học Muggle của Harry thì xem qua cũng có người không quen dùng bút lông mà lại dùng bút mực Muggle. Một bộ phận lớn học sinh bên trong Hogwarts bây giờ đều đến từ thế giới Muggle, rất khó để bọn họ thích ứng thế giới phù thủy trong một thời gian ngắn. Một khi đã như vậy, tại sao lại phải miễn cưỡng bọn họ thích ứng mà không phải là thế giới phù thủy thích ứng với bọn họ chứ? Khi Harry nói như vậy được Mino khen ngợi, trong quá khứ mọi người đều biết nếu tiến vào thế giới phù thủy thì phải sống theo thói quen của phù thủy. Nhưng không phải tất cả mọi người đều có thể thích ứng được thói quen sinh hoạt này, nhất là sau khi sống ở thế giới phù thủy một học kỳ lại trở về nhà bọn họ, lại sinh hoạt kiểu khác, đây chính là một việc khiến người ta đau đầu. Mặt khác, Harry còn nghĩ đến việc xây dựng một tòa soạn báo không phải thông báo các tin tức mới mẻ về thế giới phù thủy mà đưa ra những tin tức mới mẻ đến từ thế giới Muggle, cho dù thế nào cũng không khiến cho học sinh Muggle thoát ly khỏi thế giới nguyên bản mà bọn họ đã sống. Về phần tiến cử đồ dùng Muggle, Harry cũng nghĩ đến, nhưng bất quá cậu biết điều này không thể làm trong một thời gian ngắn được. Sau đó Harry đi tới bộ pháp thuật xin quyền lợi sử dụng pháp thuật trong lúc nghỉ hè. Không có một học sinh nào trước 17 tuổi có thể sử dụng pháp thuật ngoài trường, trừ trường hợp nguy hiểm tính mạng, nhưng cũng không có một học sinh nào trước khi thành niên lại kế thừa gia tộc. Trường hợp của Harry là tình huống cực kỳ đặc biệt. Có lẽ việc Harry nộp đơn giải thích về trường hợp của mình khiến cho Fudge không thể nào từ chối, cũng có thể là để cho kẻ được chọn có năng lực trốn thoát khi gặp tù nhân ngục Azkaban. Tóm lại, bộ pháp thuật đồng ý với đơn của Harry. Kỳ thật Harry hoàn toàn có thể dùng cây đũa phép khác của mình, không ai biết được cậu có một cây đũa phép thứ hai. Bộ pháp thuật không thể nào kiểm tra đo lường việc cậu ếm thần chú hắc ám bằng cây đũa phép kia, nhưng toàn bộ nghỉ hè cậu còn phải làm rất nhiều việc, cậu không thể nào trong một kỳ nghỉ hè không sử dụng pháp thuật trước mặt người khác. Quy định bộ pháp thuật sẽ gây ra khó khăn cho Harry, nên rõ ràng Harry cần phải đi tới bộ pháp thuật xin phép. Sau gần một tháng nghỉ hè, Harry uống dược cận thị, cậu tháo kính xuống, ba dê một lời nói, con của anh rất đẹp trai, mà bà nội của cậu cũng vừa lòng tươi cười nhìn cậu. Đôi kính mắt kia đã che mất đi vẻ ưu nhã của con cùng với ánh mắt xinh đẹp đó. Ấy, cậu không thích từ xinh đẹp này lại được miêu tả trên người cậu đâu, nhưng nếu được người nhà khen thì cậu cũng không cần phải phản bác. Gocchuyenaudio.com Sau, cậu đem mớ tóc dài vì tác dụng của độc dược buộc lên, bởi vì nếu cậu vẫn để tóc ngắn, cho dù dùng phương pháp nào đi nữa thì mái tóc vẫn không khuôn phép lộn xộn hết cả lên, nên Harry buộc chúng lại. Hoa, cháu yêu à, cuối cùng cháu đã có thể xử lý được đám tóc của cháu rồi. Bà Doria nhìn Harry hoàn toàn mới đứng trước mặt không khỏi cảm thán nói. Như vậy mới giống một quý tộc chứ. Rất xin lỗi, mẹ à, con đã không quý tộc làm mẹ mất mặt rồi. Đứng trong bức ảnh, ba James khô cằn nói. Con ngoan của mẹ, ba con cũng không có ý định bồi dưỡng con thành quý tộc đâu. Bà Doria cười nói, bởi vì thời điểm đó, quý tộc không có gì đáng giá cả. Khoảng thời gian đó, cái cần phải huấn luyện không phải là lễ nghi mà là thực lực, chỉ có đủ thực lực mới có thể thoát khỏi tập kích của lũ tử thần thực tử mà thôi. Vậy thì con đi đây ạ, Harry chào tạm biệt mọi người trong nhà. Chúc con đi chơi vui vẻ, Lily mỉm cười nói với cậu, Harry khởi động khóa càng, chào mừng cậu đã đến, cậu Harry Potter, một gia tinh đón cậu khi cậu rớt xuống nơi đến, ông chủ đang chờ cậu, tác giả có lời muốn nói, Tết hậu trường rốt cục mở ra, hết chương 36, cách chương.